Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 757, Binh Khí Truyền Thuyết, Xương Mỹ Nhân Hồn Châu Hồn Kỹ. Sở dĩ bị Hoa Hạ quy định là cấm thuật, là có nó nguyên nhân. Bình thường hồn võ giả, tuyệt đối không có khả năng có được hạng này hồn kỹ. Cho dù là trong nội bộ Tuyết Nhiên Quân, người cũng rất cơ hồ không cách nào đem loại hồn này châu xin mời xuống tới. Nếu quả như thật bởi vì nhiệm vụ đặc thù có đặc thù nhu cầu, vậy ngươi vốn có hồn kỹ ngự tâm khống hồn đồng thời cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra, theo dõi cùng giám thị. Cũng tỉ như nói tại Tư Hoa Niên có được hồn sủng xương mỹ nhân một khắc này, nàng liền cũng đã lên Tuyết Nhiên Quân cùng hồn cảnh phương danh sách. Xương mỹ nhân làm hồn sủng trong lúc đó, khống chế chính là cái gì giống loài. Phía quan phương càng là nhất thanh nhị sở, bao quát về sau xương mỹ nhân tạo phản, Tư Hoa Niên thanh lý môn hộ đằng sau, kỳ sử thơ cấp xương mỹ nhân hồn châu hướng đi. Tuyết Nhiên Quân, hồn cảnh quất phương diện đồng dạng rõ ràng, viên kia hồn châu đi đâu? Tại Vinh Đào Đào trên cổ khi dây chuyền mặt dây chuyền đâu? Lúc này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dây chuyền đều khôi phục bình thường bộ dáng. Đều chỉ có được một viên mặt dây chuyền. Hai người mặt dây chuyền đều là cấp sử thi hồn châu. Một cái đến từ Tuyết Hành Tăng, một cái đến từ xương mỹ nhân. Cũng may mắn là Vinh Đào Đào cầm viên này cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu. Nếu đổi lại là người khác cầm lời nói câu hiện thực điểm mà nói, hồn châu này rất có thể sẽ bị yêu cầu nộp lên. Nhưng người rất khó đi trách cứ Hoa Hạ phía quan phương như vậy nghiêm ngặt, thậm chí là khắc nghiệt giám thị phương thức. Nếu như ngươi thật sự hiểu rõ hồn kỹ ngự tâm khống hồn đáng sợ, như vậy ngươi không chỉ có sẽ không đối với phía quan phương cách làm cảm thấy chán ghét, ngược lại sẽ cảm kích cùng duy trì. Vô luận là Tuyết Nhiên Quân phương hay là hồn cảnh một phương, cuối cùng đều là đang bảo vệ xã hội này ổn định, bảo vệ người bọn họ sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Vinh Đào Đào hướng Tuyết Nhiên Quân phương xin mời xuống xương mỹ nhân hồn châu, không chỉ có riêng chỉ là đòi hỏi một viên hồn châu, càng quan trọng hơn là hắn thỉnh cầu là có được sử dụng hồn kỹ này tư cách. Tại đỉnh cấp nhiệm vụ đặc thù nhu cầu phía dưới, Vinh Đào Đào có thể thu được phê chuẩn, coi như bình thường, nhưng Cao Lăng Vi có thể được phê chuẩn, thu hoạch được sử dụng ngự tâm khống hồn tư cách. Quá trình của nó cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bởi vì Cao Lăng Vi tình huống rất đặc thù, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không sợ thẩm tra chính trị. Mẹ của hắn là quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Phụ thân tại đế đô thành thủ hộ một phương đại lão. Ca ca là Tuyết Nhiên Quân 12 đoàn tiểu đội trưởng. Vinh Đào Đào chính mình là Thanh Sơn quân quan chỉ huy thứ hai. Một phần này gia đình nhân viên bảng biểu, bất kỳ người nào đều tìm không ra mau bệnh. Nhưng Cao Lăng Vi mẹ của nàng là cái tuân thủ luật pháp phổ thông công dân. Phụ thân là Tuyết Nhiên cao tầng, trung liệt lão binh. Cao Lăng Vi cũng đi thẳng tại trên con đường đúng đắn. Lấy đội tuyển quốc gia thành viên thân phận bộc lộ tài năng, lấy tiểu đội đặc chủng thực tập binh sĩ thân phận nhập ngũ, lại đang Thanh Sơn quân nâng lên bậc cha chú đại kỳ. Hết lần này tới lần khác Cao gia đại nữ nhi là cái chính cống tội phạm, hơn nữa còn là cái quốc tế tội phạm truy nã. Nghiêm chỉnh mà nói, Cao Lăng Vi thẩm tra là rất khó quá quan. Nhưng chính như cùng nàng làm tới Thanh Sơn quân quan chỉ huy tối cao một dạng, tại phụ thân cùng Vinh Đào Đào quang hoàn, cùng tự thân cực giai biểu hiện phía dưới, Cao Lăng Vi hay là làm từng bước, đạt được nên được hết thảy. Sau đó nàng muốn làm, chính là hoàn thành nàng xin mời hồn châu thời điểm đối với tổng chỉ huy Ưng Thuận hứa hẹn. Nàng sẽ đem tội phạm kia đem ra công lý. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có cái này hai viên xương mỹ nhân hồn châu, thậm chí bao gồm tiết tật toàn hồn châu ở bên trong. Nó thỉnh cầu quá trình đều là không phù hợp quy định. Bởi vì Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là trực diện Tuyết Nhiên Quân tổng chỉ huy mở miệng, cũng không có hướng ngành tương quan đệ trình xin mời loại hình dườm ra quá trình. Cái này mấy khỏa hồn châu cũng là tổng chỉ huy tự mình phê chuẩn xuống. Khảm nạm tốt một thân hồn châu, Cao Lăng Vi cũng cảm nhận được trên người áp lực, bởi vì nàng cùng Vinh Đào Đào là giống nhau loại hình người. Thời khắc này nàng đồng dạng biến thành bình thường xã hội, thậm chí là Tiết Nhiên quân nội bộ đều không thể dễ dàng tha thứ tồn tại. Ngươi cảm thấy Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân mây đen cộng xương mỹ nhân ngự tâm khống hồn đã đầy đủ kinh khủng. Mở to mắt, nhìn xem Cao Lăng Vi đi. Cửu biện liên hoa chu liên cộng xương mỹ nhân ngự tâm khống hồn. Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân mây đen. Cung cấp chỉ là bàng bạc tinh thần lực. Là Vinh Đào Đào kiên cố hậu thuẫn. Nó chí bảo cụ thể công hiệu. Là tù khốn người hắc ám vụ xâm mê cung. Nhưng Cao Lăng Vi cửu biện liên hoa chu liên. Thế nhưng là thuần túy tinh thần chuyển vận. Chu liên có cùng hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt tương tự giống như công hiệu. Nhưng lại xa so với phong hoa tiết nguyệt chuyển vận cường độ cao hơn. Cung cấp tinh thần tổng lượng cũng hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Thân thể phương diện, hồn võ giả phần lớn công mạnh thủ yếu. Mà tại phương diện tinh thần, mọi người tinh thần lực cũng là theo sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên mà tăng cường. Yếu dần, nói cách khác, tinh thần lực là hồn võ giả dùng nhân lực khó mà huấn luyện ra. Ngươi chỉ có thể thông qua khảm nạm cái trán hồn châu. Phần mắt hồn châu đến đề cao tinh thần của mình tầng cấp. Nhưng làm khó khăn nhất mở ra vị trí thứ hai đưa hồn tào. Lại có bao nhiêu hồn võ giả may mắn có thể lái được cái trán. Phần mắt hồn tào đâu? Nếu như ngươi thật bất hạnh trở thành Cao Lăng Vi địch nhân. Lại rất không may cùng chính diện gặp phải mà nói. Vậy ngươi tốt nhất nhắm mắt lại cùng nàng chiến đấu. Đương nhiên. Mở mắt cũng được, đừng với xem là có thể, hoặc là có thể học tập một chút khải hoàng, nhìn chằm chằm nàng hạ bàn tới chiến đấu. Như vậy xem ra, Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ ngự tiết chi giới, ngược lại là đến khắc chế Cao Lăng Vi. Liên quan tới thống kích đồng đội của ta, Vinh Đào Đào lại có mới thuyết minh, hồn pháp đạt tới lục tinh tiêu chuẩn hai người, rốt cục trở thành đúng nghĩa cường giả, Vinh Đào Đào cũng có thể thoáng cảm giác được. Những cái kia đứng tại đỉnh núi một nắm hồn võ giả cảm thụ. Xã hội pháp luật, hồn võ chuẩn tắc đối với người ước thúc cùng lực uy hiếp ngay tại trên phạm vi lớn yếu bớt. Một ngày nào đó, người hết thảy hành vi đều để cho người tự thân hành vi chuẩn tắc để ước thúc. Cũng tỉ như nói mẫu thân đại nhân từ phong hoa. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể lập tức ngủ lấy mềm mại giường lớn, vượt qua xa hoa sinh hoạt. Mà không phải tại cái kia băng phong ngàn dặm long hà phía trên cô độc đứng lặng. Hiển nhiên, từ phong hoa còn quan tâm, nàng còn có nội tâm kiên trì. Không hề nghi ngờ chính là, càng là có loại cảm giác này, liền đại biểu cho hai người càng mạnh, cũng đại biểu cho hai người lấy được thông hướng đỉnh núi nhập tràng khoán. Về phần người giữ cửa có để hay không cho tiến. Leo lên trên đường lại có thể hay không rơi xuống vách núi rơi phấn thân toái cốt. Vậy còn phải xem hai người ngày sau tạo hóa. Dù sao công mạnh thủ yếu là thích hợp với toàn thể hồn võ giả. Cao Lăng Vi cũng què lấy chân đâu. Muốn cho Cao Lăng Vi chết. Đối với bốn mùa tứ lễ loại này đẳng cấp hồn võ giả mà nói. Bất quá là một đao sự tình. Chớ nói Cao Lăng Vi. Liền nói có được Huy Liên Vinh Đào Đào. Mai lão quỷ thật hạ quyết tâm cho hắn đến lập tức. Vinh Đào Đào cũng tuyệt đối không sống nổi. Huy Liên có thể đem bị chém đầu đầu lâu một lần nữa, khe hở tại trên cổ. Nhưng Huy Liên có thể đem bóp nát đầu lâu tái tạo đi ra a? Ân, xác suất lớn là không thể. Nhưng là có hay không có thể tái tạo cũng là không cách nào xác minh. Bởi vì các lão sư che chở Vinh Đào Đào cũng không kịp. Bọn hắn làm sao có thể đem Vinh Đào Đào đầu chém xuống đến. Nắm lấy cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Đem đầu lâu ném tới ở ngoài ngàn dặm. Nghỉ ngơi một ngày. Chúng ta ngày mai liền chui vào đế quốc. Vinh Đào Đào trong tay rút ra một cây phương thiên họa. Kích, nhìn về hướng phía trước âm thầm thất thần Cao Lăng Vi. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười quái dị. Đối với Vinh Đào Đào hấp thu cánh sen đằng sau đủ loại trạng thái. Cao Lăng Vi một mực nhìn ở trong mắt, giờ phút này, nàng rốt cục nhịn không được, mở miệng ân cần nói, ngươi thế nào, cánh sen mới xảy ra vấn đề a? Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái, Thật đúng là ẩn liên vấn đề. Ngươi biết, một khi ta mở ra ngục liên thời gian quá dài, liền muốn thỉnh thoảng tự mình hại mình một chút, dùng huy liên đi đối xứng một chút tự thân cảm xúc. Cao Lăng Vi, cho nên, Vinh Đào Đào, mà bụi cho ta cánh sen, nó cảm xúc là ẩn nhẫn. Nghe vậy, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, đang sử dụng ẩn liên trạng thái. Ngươi có thể không cố kỵ mở ra ngục liên cánh hoa. Cao Lăng Vi cũng bắt đầu đi theo gọi ẩn liên. Tên cánh hoa sen này lại đang trong lúc lơ đãng bị xác định được. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này, trừ nhịn không được thân ngươi một ngụm bên ngoài. Mặt khác hẳn là đều có thể nhịn xuống. Cao Lăng Vi, hì hì tương đương, Vinh Đào Đào cười cười. Nói, đùa giỡn, kỳ thật thân ngươi ta cũng có thể nhịn ở. Chỉ là không cần thiết. Bên miệng mỹ vị thịt nướng ta đều có thể nhịn xuống không ăn. Huống chi ngươi, Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy nhịn không được thở dài. Một tay đỡ cái chán. Không hổ là ngươi, Vinh Đào Đào, yêu đương quỷ tài. Loại người này đến cùng là thế nào tìm tới bạn gái? Mai Hồng Ngọc, có thể, Hà Thiên Vấn tức thời mở miệng nói. Chúng ta tốt nhất chọn một hạ nhân tuyển. Nếu như là quy mô lớn binh đoàn điều động mà nói, phe đế quốc nhất định sẽ có chỗ phát giác. Dựa theo phán đoán của ta, Cẩm Ngọc yêu hãm sâu vũng bùn, lấy Vinh Đào Đào lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, hẳn là có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cho dù là phán đoán của ta có sai, chúng ta cũng có thể dùng ngự tâm khống hồn khống chế đế vương, đạt thành mục đích. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chúng ta mang một chi tiểu đội tinh anh đến liền có thể tránh cho đánh cỏ động rắn, khống chế đại điện thống lĩnh, tận lực đạt tới hòa bình giao tiếp đế quốc quyền thống trị. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, liền gật đầu, cũng tốt, phiền phức lão hiệu trưởng cùng chúng ta đi chuyến này, lại mang lên vài viên giáo sư, mang lên, nói. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Dương Xuân Hy, tàu tàu. Ngươi cảm thấy đoàn đội 12 thế nào? Cao Lăng Vi chính là từ 12 đi ra. Khi đó 12 hay là tiểu đội đặc chủng, mà từ Long Bắc, Ô Đông chiến khu trở về đằng sau, 12 đã biến thành đúng nghĩa đoàn. Không còn chỉ là cấp bậc đúng chỗ, 12 binh sĩ số lượng cũng đúng chỗ. Dương Xuân Hy lúc này gật đầu. Rồng đội, hổ đội, rắn đội, sửu ngưu ngọ mã, thân hầu dậu kê. Cái này đều là tinh anh trong tinh anh. Cao Lăng Vi rất tán đồng câu nói này. Nhớ ngày đó, tại Long Bắc chi dịch đêm hôm ấy, Thanh Sơn quân, bao quát mấy ngàn binh mã ở bên trong tiết chiến đoàn, đều là dựa vào lấy 12 những người này xung phong, giết tiến chiến trường. Nói một câu không dễ nghe mà nói, Long Bắc đêm đó, tiết chiến đoàn đám binh sĩ càng giống là binh tuyến. Mà 12 thìn long, dần hổ, sửu nghiêu, ngọ mã bọn người, từng cái tất cả đều là qua cấp 6, anh hùng. Người bên kia tại nghiên cứu thảo luận nhiệm vụ nhân tuyển. Mà bên này Vinh Đào Đào lại là tiện tay vung lên phương thiên họa kích. Mũi kích những nơi đi qua, cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt xương tiết đường cong. Tựa như ảo mộng, Vinh Đào Đào loại bản sự này, các lão sư cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại Tùng Hồn diễn võ quán hậu phương trong rừng cây, Vinh Đào Đào thi triển đẳng cấp cao tiết đạp, không trung chuyển vị thời điểm, hắn đối với mình tu hình hồn kỹ khai phát liền đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi than. Dù sao Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú không phải tiết dạ kinh, không có phương diện này con đường đi có được cấp bậc cao tiết đạp, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu. Vinh Đào Đào đã từng vui lòng chỉ giáo, làm sao các tiểu hồn hồn kỹ đều là có điểm tiềm lực hạn mức cao nhất nghiêm ngặt giam cầm. Căn bản không học được, mà Vinh Đào Đào làm cấp thế giới học giả. Tại hắn nghiên cứu ra đến rất nhiều hồn kỹ, có thực sự thành tích đằng sau. Hiện tượng như vậy tại mọi người trong lòng, cũng biến thành thuận lý thành chương đứng lên. Dù sao cũng là Vinh giáo sư nha. Đối với mình tu hình hồn kỹ lý giải chiều sâu cùng trình độ vận dụng cùng người thường khác biệt, đây không phải chuyện rất bình thường a. Hồ tương đương, Vinh Đào Đào tay cầm trường kích, lướt qua cái kia nhàn nhạt xương tiết đường cong, nhưng Tuyết Kích cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào. Dễ như trở bàn tay xuyên qua lơ lửng tại chỗ cũ đường cong. Nhìn, cái này đường cong vẫn như cũ là mũi kích phác họa ra tới quỹ tích tiến lên. Không có nửa điểm tổn thương. Vinh Đào Đào chau mày. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiết Chi Hồn rõ ràng từ điện đường cấp tấn thăng làm truyền thuyết cấp. Nhưng là phẩm chất thay đổi. Mặt khác hết thảy đều không có biến hóa. Hắn ước lượng trong tay Tiết Chi Hồn. Ngược lại là cảm thấy trọng lượng bên trên gia tăng. Như vậy xem ra, Tiết Chi Hồn bản thân càng kiên cố hơn. Xương Tiết ngừng kết cũng càng thêm căng đầy. Hiển nhiên, truyền thuyết cấp Tiết Chi Hồn có thể đi ứng đối cao hơn một tầng cấp hồn kỹ. Chắc chắn sẽ không bị đánh nát. Tiết Chi Hồn cũng đang từng bước trở thành Vinh Đào Đào đáng giá ỷ lại cùng tín nhiệm chiến hữu. Đối mặt cấp bậc cao hơn chiến trường, lực lượng cường đại hồn võ giả, Tiết Chi Hồn cũng sẽ không tùy tiện kéo hông. Vinh Đào Đào đi lòng vòng trong tay Phương Thiên Họa Kích, cũng không phải là rất vui vẻ. Hắn tổng tưởng tượng lấy cái này đặc hiệu, có thể biến thành có được chân thực tổn thương chuyển vận thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn như cũ là một cái huy hào bát mặc nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ai, cái này dội đi ra, mặc, khi nào mới có thể trở thành chém người đao a? Trong lòng âm thầm nghĩ, Vinh Đào Đào cũng đem Phương Thiên Họa Kích thu đến trước mặt. Cái trán dán tại lạnh buốt hình chữ tỉnh bên trên. Trong đầu từng lần một trải qua Phương Thiên Kích kỹ nghệ. Trong lòng âm thầm nỉ non. Lần sau tấn cấp, cho ta đến cái đao khí. Đao cung cái gì đi. Bảo đảm Tạc Kê Nhi đẹp trai tấn cấp. Tiết Cảnh Hồn kỹ binh chi hồn. Truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào. Thật sao tương đương ta đường đường vinh giáo sư kỹ nghệ quả thật không phải chỉ là hư danh. Hai hạng vũ khí loại. Binh khí loại hồn kỹ. Có tự thân kỹ nghệ làm cơ sở. Thật đúng là thông suốt A binh chi hồn là điển hình ra sân tức đỉnh phong hồn kỹ. Mới học thời điểm, nó chính là điện đường cấp hồn kỹ. Lại hạn mức cao nhất chỉ có 5 sao. Mà Vinh Đào Đào hồn pháp tấn cấp lục tinh đằng sau. Tăng thêm trên một điểm hạn. Binh chi hồn cũng rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích. Đi tới lục tinh đẳng cấp. Truyền thuyết cấp binh chi hồn. Cùng điện đường cấp binh chi hồn sẽ có cái gì khác nhau đâu. Càng lớn, dài hơn, điện đường cấp binh chi hồn chiều dài 30 mét. Đây là hồn kỹ quy tắc bên dưới chỗ bày biện ra tới số liệu. Hồn võ giả không cách nào điều chỉnh. Nói trở lại, cũng không biết Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 trên thao trường. Năm đó Vinh Đào Đào lưu lại, đao kích chi môn còn ở đó hay không rồi. Vinh Đào Đào giơ tay phải lên. Sau đó, từng đợt xương tiết tại rừng rậm trên không cấp tốc chắp vá lấy. Oà ờ, Vinh Đào Đào nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Ở đây mấy người cũng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một cây to lớn Phương Thiên Họa Kích. Dương Xuân Hy sắc mặt hơi kinh ngạc. Đây là binh chi hồn. Thật trên trời rơi xuống thần binh. A, Vinh Đào Đào cao cao kéo lên bàn tay. Ngước nhìn cái kia dài đến 50 mét to lớn tiết chế binh khí. Cảm thụ được cái kia kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Thật lớn nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.